Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3892. Chương 3892. Tới tay. Điền Diệu Tổ ngay từ đầu cùng Bạch Vũ Triết bọn hắn cùng một chỗ tiến về Huyết Nguyệt Ma giáo bên. Kia thời điểm, đối trừ Thẩm Tử Kiếm bên ngoài những người khác, đều là thấy thế nào làm sao không vừa mắt, cũng là bởi vì những người khác tất cả đều là Tử Tiêu cung người. Nhưng từ khi trận chiến kia kết thúc trở về sau đó, thái độ liền hoàn toàn không giống, tuy nói cũng không có rất nhiệt tình, nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ chủ động nói chuyện với bọn họ. Trên mặt cũng sẽ không một mực mang theo cười lạnh. Đây chính là thực lực thắng đến tôn trọng. Đã như vậy, vậy ta trước đó nói lời tự nhiên chắc chắn. Lăng Thiên Khiếu tỏ thái độ, ngữ khí ngược lại là rất kiên định, nhưng là nét mặt của hắn lại có vẻ có chút do dự. Lăng Tông Chủ có chuyện gì? Cứ nói đừng ngại. Bạch Vũ Triết nhìn ra, thế là cũng mở miệng hỏi. Mặc dù hai phe thế lực quan hệ không tốt lắm, nhưng thật muốn nói đến, kỳ thật cũng không biết bao nhiêu vạn năm trước sự tình. Ở thời điểm này, nếu như có thể để cho hai đại tông môn quan hệ chữa trị một số, tự nhiên cũng là chuyện tốt. Đương nhiên, cái này hai đại tông môn sở dĩ sẽ trở thành kẻ địch vốn có xưa nay đồng dạng tồn tại, có rất lớn một nguyên nhân chính là thần giới luyện đan tông môn liền hai nhà bọn họ tối cường. Đây là cạnh tranh quan hệ dẫn dắt. Bản tông là nghĩ, nếu như có thể mà nói, người có thể hay không giúp chúng ta Lăng Thiên Tông luyện chế hai phần tuế nguyệt. Trừ hai tôn cửu long đỉnh bên ngoài, ta sẽ cho ngươi cái khác thù lao. Tỷ như nói, cho thêm ngươi một phần luyện chế tuế nguyệt vật liệu. Lăng Thiên Khiếu sau khi suy nghĩ một chút, nói, tuế nguyệt kịch độc như thế khủng bố, bây giờ đại chiến sắp nổi, có thể có bao nhiêu một phần, kia tự nhiên càng thêm bảo hiểm một số. Lăng Tông Chủ khả năng không biết, luyện chế tuế nguyệt loại kịch độc này, có một loại vật liệu ở bên ngoài là tìm không thấy, còn có một chút vật liệu, mặc dù tại ngoại giới có lưu thông, có lẽ cũng không tính phi thường chân quý đi, nhưng số lượng kỳ thật cũng không nhiều lắm. Nếu như Lăng Thiên Tông đều có thể cung cấp lời nói, vậy ta đáp ứng Lăng Tông Chủ yêu cầu này. Bạch Vũ Triết giải thích nói, mặc dù đều là đáp ứng, nhưng là hắn nhất định phải làm cho đối phương biết, luyện chế tuế nguyệt tuyệt đối không phải sự tình đơn giản như vậy. Hắn nói tới cái chủng loại kia vật liệu, chính là tại Vạn Pháp Chí Tôn trong động phủ tìm tới. Lá cây giống như là từng cái bánh răng, bên trong ẩn chứa thời gian lực lượng, bị Bạch Vũ Triết xưng là thời gian bánh răng. Loại dược liệu này, ở bên ngoài xưa nay không từng thấy từng tới, bất quá ở trong đó rất nhiều, bởi vì là luyện chế tuế nguyệt vật nhất định phải có. Cho nên Bạch Vũ Triết cũng thu thập rất nhiều. Nơi này thỏa đàm sau đó, Lăng Thiên Khiếu để tỏ lòng thành ý của mình, đầu tiên đem hai tôn cửu long đỉnh cho Bạch Vũ Triết. Hắn cũng tin tưởng Bạch Vũ Triết không phải người nói không giữ lời. Đem hai tôn đỉnh nắm bắt tới tay sau đó, Bạch Vũ Triết trong lòng vô cùng hưng phấn. Có cái này hai tôn đỉnh, hắn đoán chừng chính mình cửu long đỉnh hẳn là có thể tiến hóa đến cực phẩm thiên thần khí trình độ. Đến thời điểm mặc kệ là luyện đan luyện độc, thậm chí là hắn tự thân sức chiến đấu, khẳng định đều sẽ đề thăng không ít. Cái này hai tôn trong đỉnh, trong đó một tôn chính là hư ảo chi đỉnh, cùng hư vô đỉnh phối thành một đôi. Còn có một tôn hắn cũng không biết, mặc dù rất sốt ruột muốn biết, nhưng hắn cũng không tiện tại nhân ra trước mặt lập tức liền bắt đầu thí nghiệm. Như thế, liền đa tạ Lăng Tông Chủ tín nhiệm. Bạch Vũ Triết đem cửu long đỉnh thu lại sau đó, đối Lăng Thiên Khiếu nói tiếng cảm ơn. Không cần khách khí, ngươi chừng nào thì có thể bắt đầu luyện chế. Lăng Thiên Khiếu nhẹ gật đầu. Tiếp theo hỏi, như vậy đi, ta trước tiên đem tài liệu danh sách cho ngươi. Sau đó Lăng Tông Chủ giúp ta chuẩn bị một gian mật thất. Chỉ cần vật liệu đến, tùy ngươi có thể bắt đầu. Bạch Vũ Triết nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN